Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 402 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận đấu đan đà vạn vực đã diễn ra đến hồi cuối cùng rồi, và có vẻ như là Vân Dịch sau rất là nhiều trận đấu đã giành được chức quán quân. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 402 có tựa đề Lời mời của Dược Tổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đó là chất trai của ta, các người có thấy hay không? Nó là Vân Dịch, chất trai của ta. Hắn đã đoạt được giải quán quân của đại hội đan đạo vạn vực lần này. Đang Ngọc Thiên Tôn lúc này đứng lẫn ở trong đám người đang hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, hắn gào lớn. Tuy rằng Đang Ngọc Thiên Tôn tự phụ, thế nhưng lão ta không ngờ sẽ có một ngày cháu trai mình có thể đứng ở trên võ đài của cả thông thiên giới, trở thành người đứng đầu đan đạo. Không phải lão ta không muốn, mà là với cấp độ của lão ta vốn là không dám nghĩ đến điều này. Nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của lão ta. Đối với Đăng Ngọc Thiên Tôn, Vân Dịch chính là kỳ vọng lớn nhất, kế thừa vị trí của lão, xưng bá nam giới. Thế nhưng thành tựu hiện tại của Vân Dịch đã vượt xa định nghĩa của Đăng Ngọc Thiên Tôn, đã đến một cấp độ mà lão ta khó có thể tưởng tượng được. Chiến thắng Châu Thụy, Vân Dịch bây giờ đã chẳng khác gì là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ Đăng Ngọc Thiên Tôn đâu còn nhớ đến sự phản bội của Vân Dịch, đâu còn nhớ đến ân oán tình cừu với Diệp Viễn. Trong đầu lão ta bây giờ chỉ còn lại hai chữ kiêu ngạo. Trác Vân Thiên Đế, Vạn Bảo Thiên Đế cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đứng bên cạnh lão ta cũng là đều trợn mắt há mồm. Hiển nhiên bọn họ cũng không thể nào nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Những người khác quái đản nhìn Đăng Ngọc Thiên Tôn giống như là đang nhìn một tên ngốc. Ta đã từng thấy người ta nhận thân thích rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy cái kiểu nhận thân thích như vậy. Người ta được quán quân chính là thành chất trai của người. Trước đây người không để ý đến, bây giờ hối hận sao? Bây giờ mới chạy tới nhận thân thích, thế bây giờ ta bảo người là chất trai của ta thì sao? Hoàn toàn không có ai tin lời nói của Đăng Ngọc Thiên Tôn. Cường giả ở trên núi Vũ Sơn đều đã có chỗ ngồi cố định. Nếu như Vân Dịch đúng là chất trai của Đăng Ngọc Thiên Tôn, đáng lẽ ra lão ta phải ngồi ở một chỗ vô cùng là tôn kính, mà không có phải là đứng ở cái xó xỉnh phiền phức khó chịu này giống như bọn họ. Cái lời bịa đặt thế này chỉ có thể là khiến cho lão ta trông vô cùng buồn cười cùng với ngu ngốc. Mặt của Đăng Ngọc Thiên Tôn lúc này tối sầm lại, phút chốc lão ta cảm thấy xấu hổ. Đúng như vậy, nếu như trước đây lão ta lựa chọn ủng hộ Vân Dịch thì bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn khác rồi. Mọi người nhìn thấy lão ta như vậy càng chắc chắn đây là lão ta đang khoác lác. Rốt cuộc thì đại hội đan đạo vạn vực cũng hạ màn ở trong một khung cảnh vô cùng là chấn động. Một thế lực nhỏ gọi là đạo tràng thiên ương của nam giới đã vang danh thiên hạ. Trường Nhạc Thiên Đế tự tay bàn hai bàn ghi chép tay của Dược Tổ cho Vân Dịch cùng với Ninh Tư Ngữ. Hơn nữa còn là cười tít mắt tán dương hai người này một phen. Bây giờ Vân Dịch càng lúc càng giống Diệp Viễn, tự nhiên là không quan tâm hơn thua. Trong mắt Ninh Tư Ngữ chỉ có một mình sư tôn Diệp Viễn. Nàng chẳng buồn để ý đến lời khen ngợi của Trường Nhạc Thiên Đế. Ngay khi mọi người cho rằng cái đại hội đan đạo vạn vực lần này kết thúc ở cảnh vân tâm giới thảm bại, thì Trường Nhạc Thiên Đế lại đi đến trước mặt Diệp Viễn. À Thánh, sư tôn mời người lên núi vân tâm đánh cờ. Tất cả mọi người lúc này đều bị chấn động. Dược Tổ lại muốn tự mình ra tay sao? Tiết mục chính bây giờ đã đến. Trường Nhạc Thiên Đế vừa dứt lời, dường như là bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Dược Tổ không chỉ đơn thuần chỉ là một tên của một cường giả, mà hắn ta đã trở thành người ở trên đỉnh cao đan đạo. Hắn ta chính là cực hạn của đan đạo. Hắn ta là đạo tổ của đan đạo. Hắn ta không phải là đạo tổ, thế nhưng trong suy nghĩ tất cả những luyện dược sư thì hắn ta chính là đạo tổ, là một sự tồn tại vô địch. Ngay cả đám cường giả thánh tổ đại tế tử cũng không thể nào khiêu khích uy nghiêm của hắn ta. Thế nhưng ngày hôm nay, ba thầy trò Diệp Viễn áp đảo Vân Tâm Giới, đã hùng hăng cho Vân Tâm Giới một cái bạt tai. Rốt cuộc thì Dược Tổ cũng không có thể nào ngồi yên được nữa. Hắn ta sống cách biệt, cực ít khi lộ diện trên đời. Trong vô số năm qua, cũng chỉ có thánh tổ đại thế tử năm đó lên núi cầu đạo thì hắn ta mới ra tay một lần. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì hắn ta lại ra tay một lần nữa vì Diệp Viễn. Một người là nhân tài mới xuất hiện, tài hoa kinh người, có 102 thời này, còn một người chính là thủy tổ đan đạo, tung hoành vạn năm, vô địch thiên hạ. Hai người này giao thủ chắc chắn là sẽ làm dậy lên cơn sóng động trời. Diệp Viễn có đồng ý với lời mời này của Dược Tổ hay không? Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong đợi. Chỉ thấy Diệp Viễn cười nói, rốt cuộc thì cũng đã chịu ra tay rồi sao? Cứ chờ Diệp Mỗ cho một vố đau thì mới chịu ra tay, cần gì phải vậy chứ? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Cái tên này không coi Dược Tổ ra gì sao? Ai ai ở đây cũng đều nghĩ gặp được Dược Tổ chính là một điều vinh hạnh. Có thể có được chỉ điểm của Dược Tổ, thậm chí là bọn họ còn muốn quỳ xuống. Như Diệp Viễn lại không hề kính nể gì. Người tu luyện đàn đạo mà lại không tôn kính người được xem là thủy tổ giống như Dược Tổ. Trịnh Nhạc Thiên Đế cười nói, Thánh có gì bất mãn có thể nói với sư tôn. Trường Nhạc chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Viễn nhìn về phía hắn ta, cười nói, Trường Nhạc huynh, Diệp Mỗ thật sự rất chờ mong một ngày có thể là cùng giao thủ với Trường Nhạc huynh. Trường Nhạc cười nói, Trường Nhạc thật sự là rất vinh hạnh khi mà được Á Thánh coi trọng. Năm đó Bổn Đế chỉ may mắn ngộ đạo, qua nhiều năm như vậy tiến bộ vẫn là vô cùng chậm, đã bị sư đệ vượt qua từ lâu. Á Thánh chiến thắng sư đệ, Bổn Đế tự nhiên không phải là đối thủ của người. Diệp Viễn chỉ đầu nụ cười, nói, dẫn đường đi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Trường Nhạc Thiên Đế thật sự không có bằng Diêu Tử. Hắn từng nghe nói đến thời của Trường Nhạc Thiên Đế cùng với Dược Tổ, không biết là họ đã sống bao nhiêu năm. Có thể trở thành đại đệ tử của Dược Tổ, còn lĩnh ngộ được nguồn gốc đan đạo, làm sao có thể là loại người tầm thường được. Mỗi khi nhìn thấy Trường Nhạc Thiên Đế, đều đem lại cho Diệp Viễn một loại cảm giác sâu khó mà lường. Diệp Viễn không dám kết luận lung tung về thực lực của người này, nhưng hắn có cảm giác, mặc dù là Trường Nhạc Thiên Đế này không có bằng Thánh Tổ Đại Thế Tử, thế nhưng đoán chừng cũng là không có thua xa mấy. Ít nhất thì hắn ta mạnh hơn Diêu Tư Thiên Đế. Thế nhưng cái tên này cứ cố ý giả vờ trông vô cùng là thật thà chấp pháp, khiến cho mọi người có một loại cảm giác không đề phòng. Cảm giác tồn tại của hắn ta rất thấp. Tên này giả vờ ngây ngốc, Diệp Viễn cũng chẳng muốn so đo với hắn ta. Dù sao thì Dược Tổ mới là cực hạn của đan đạo. Biết được ngọn núi cao nhất của đan đạo mới chính là mục đích quan trọng nhất ở trong chuyến đi này của Diệp Viễn. Trịnh Nhạc Thiên Đế quay người nói với tất cả mọi người, đại hội đan đạo vạn vực đến đây là kết thúc rồi. Sư tôn và Án Thánh đánh cờ, các vị có thể đến núi Vân Tâm trước để mà dự lễ. Nếu như không có hứng thú thì có thể rời đi. Hắn ta nói xong liền dẫn theo một đám lão tổ rời đi. Trường Nhạc Thiên Đế nói thì nói như vậy, thế nhưng việc trọng đại như thế này mấy ngàn vạn năm cũng là khó thấy, làm sao mà bọn họ có thể bỏ qua được. Vì vậy lúc này tất cả mọi người đều đến núi Vân Tâm giống như là ong vỡ tổ. Cả đoàn người hoàn toàn bùng nổ. Các người nói mà xem, Dược Tổ và Á Thánh, ai thắng ai thua đây? Sao lại hỏi điều mà ai cũng biết vậy? Như vậy Á Thánh thật đúng là lợi hại. Thế nhưng mà hắn thắng được Diêu Thư Thiên Đế một cách cực kỳ là miễn cưỡng, còn muốn thắng được Dược Tổ sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, đã không còn biết được sự đáng sợ của Dược Tổ. Hắn ta chính là một đỉnh núi cao không thể nào có thể leo lên được. Hắn ta lên thẳng đàn đạo, hắn ta chính là núi thông thiên. Đây là một ván cờ không có mấy được trông mong. Cái đáng xem duy nhất chính là Diệp Viễn thua thảm hại cỡ nào. Năm đó, sau khi mà Thánh Tổ Đại Thế Tử thua Dược Tổ, một khoảng thời gian rất dài, hắn vẫn không thể nào gượng dậy nổi. Mãi đến sau này, hắn ta sáng lập ra Thần Điện Thế Tử, bồi dưỡng kỳ tài đàn đạo của yêu tộc. Vậy Diệp Viễn có thể là trải qua thất bại xưa nay chưa từng có hay không? Trên vân đài, ở vị trí nơi đỉnh núi, có hai vị lão giả đang hờ hững ngồi uống trà, hương thơm quanh quần. Một lão giả gầy gò trong đó vẫn luôn nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đang ngủ. Hai chữ Mạc Vấn có hiểu không? Lão giả gầy gò nói bằng giọng khàn khàn. Nam nhân trung niên áo lam ở bên cạnh nói. Lão già kìa, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà người vẫn không có chịu bỏ qua sao? Con đường đến đạo vốn nhiều sai phạm, ngay cả cửa ải này người cũng không qua được, làm sao vấn đạo đây? Lão già gầy gò nói. Nam nhân trung niên áo lam tỏ rõ vẻ khinh thường. Hai chữ này làm lỡ của hắn ta rất nhiều thời gian, làm lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất của hắn ta. Đợi đến lúc hắn ta tỉnh ngộ lại thì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi. Nếu như đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất thì tốc độ tu luyện của người đó sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Giống như Diệp Viễn, bây giờ thế tới của hắn mạnh mẽ, không có thể nào ngăn cản. Thế nhưng một khi bị đình chỉ là sẽ thành mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí là trên 100 vạn năm. Đương nhiên trong chuyện này không thể nào chỉ trách Dược Tổ. Đạo tâm của Thánh Tổ Đại Thế Tử có chỗ sơ hở, cho nên mới bị Dược Tổ nắm bắt được. Ta không hiểu được hai chữ Mạc Vấn này, nhưng Diệp Viễn đã hiểu được rồi. Nếu không, sao lão già như người lại có ý định tổ chức ra Đại Hội Đan Đạo Vạn Vực lần này chứ? Nhân tài mới xuất hiện, tài hoa kinh người như thế, làm sao mà bồn tổ không thể nào bị kinh động đến được? A Thánh này so với người, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Thánh Tổ Đại Thế Tử sâu sắc nhìn lão già gầy gò, nói: tự người nghĩ kỹ mà xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Khi hai người đang nói chuyện, hơn 10 bóng người đáp xuống vân đài. Hai người đi đầu đó là Diệp Viễn cùng với Trường Nhạc Thiên Đế. Khi thấy lão già gầy gò kia, Diệp Viễn cứ nhìn chăm chăm hắn ta. Lão già này luôn nhắm mắt, khí tức cực kỳ là yếu ớt, trông cứ như là sẽ chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng không biết vì sao lại cho Diệp Viễn một loại cảm giác sâu không lường được. Không có cách nào để hình dung loại cảm giác này. Tóm lại là rất mạnh, một sức mạnh không nói ra được. Diệp Viễn có một loại cảm giác lạ lạ. Lão giả trước mắt này không phải là người, mà chính là một viên đan dược. Một viên đan dược thông suốt đại đạo. Mặc dù Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng không có thể nào mang đến cho Diệp Viễn loại cảm giác đáng sợ như vậy. Dường như lão giả này sinh ra vì đan dược, dường như hắn ta chính là đan đạo. Diệp Tiểu Hữu mời ngồi. Lão già gầy gò nói với giọng khàn khàn. Diệp Viễn cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh Thánh Tổ Đại Thế Tử. Những lão tổ khác cũng liền lần lượt ngồi xuống. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta từng gặp rồi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói: đúng như vậy, từng gặp ở trong Mạc Vấn. Khi đó Dược Tổ cực kỳ hùng mạnh, dáng người hoành tráng, giống như là một thiên thần hạ phàm. Diệp Viễn không ngờ chân thân của Dược Tổ lại là một lão già gầy gò, có thể nói là trông tiều tụy, héo mòn. Bỗng nhiên, không thấy Dược Tổ cử động, nhưng cả người đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Phía bên trên hư không chợt xuất hiện một bàn cờ cực kỳ lớn, toàn bộ vân tầm giới có thể trông thấy rõ ràng. Hình chiếu của lão già gầy gò xuất hiện ở phía bên trên một điểm của bàn cờ. Diệp Viễn mỉm cười, đang định dẫm chân bước lên thì lại nghe Thánh Tổ Đại Thế Tử thình lình nói: cẩn thận. Diệp Viễn quay đầu lại cười. Hình như Thánh Tổ tiền bối sợ rồi. Dừng lại gật đầu. Đúng vậy, lão phù vốn cho là mình có thể không sợ hắn ta. Thế nhưng sau khi gặp lại một lần nữa, lão phù sợ rồi. Đương nhiên điều quan trọng hơn là hắn ta đã mạnh hơn. Hiển nhiên Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử không hẳn là chỉ đang nhàn nhã tán gẫu. Từng kỳ trì, từng hành động, từng câu từng chữ đều là đang giao thủ. Thế nhưng Thánh Tổ Đại Thế Tử không có chiếm được ưu thế nào. Hắn ta cho rằng nhiều năm trôi qua như vậy mình đã mở được khúc mắc. Thế nhưng khi gặp lại Dược Tổ, hắn ta mới phát hiện đứng trước Dược Tổ, đạo thâm của mình không cách nào có thể thản nhiên đối diện được. Không phải là Dược lo lắng Diệp Viễn thua, mà là lo lắng đạo tâm của Diệp Viễn cũng sẽ có sơ hở giống như mình. Thiên phú của Diệp Viễn còn hơn hắn ta. Hắn ta tin chắc Dược Tổ sẽ ra tay ác hơn. Diệp Viễn chỉ nở một nụ cười sán lạn nói: không sợ hắn ta mạnh, chỉ sợ hắn ta không mạnh. Dứt lời, thân hình của hắn biến mất khỏi chỗ. Phía bên trên hư không, hình chiếu cực kỳ lớn của Diệp Viễn cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Tất nhiên là không có ngờ hai người này không hề nói nhảm dài dòng mà liền dứt khoát đối mặt với nhau. Trường Nhạc Thiên Đế cười hì nói với Thánh Tổ Đại Tế Tử. Thánh Tổ Đại Nhân, thời thế thay đổi, đối thủ của Sư Tôn đã đổi thành Á Thánh rồi. Không biết là người có cảm tưởng thế nào? Dược cười nói, hắn ta mạnh hơn ta. Trường Nhạc cười nói, hắn ta không mạnh như người. Dược nói, Sư Tôn người biết, hắn ta mạnh hơn ta. Trường Nhạc cười nói, thì ra là vậy. Thế nhưng hình như Thánh Tổ Đại Nhân không có đủ lòng tin. Dược nói, lúc nào hắn ta cũng khiến cho mọi người bất ngờ. Giữa lúc hai người đấu khẩu, Diệp Viễn đã ra tay. Chỉ thấy hắn điệp vào hư không, hạ nước cờ. Đùng một tiếng động vang lên, giống như là có một con cờ rơi thẳng xuống giữa trời đất. Âm thanh của đại đạo tràn ngập khắp mọi nơi. Một thái cực đồ án cực kỳ lớn chiếm giữ một khu vực lớn. Đùng! Dược Tổ lập tức hạ xuống một quân cờ. Thái cực đồ án của Diệp Viễn nứt vỡ. Một luồng khí tức điên cuồng từ bàn cờ lan ra khắp mọi nơi, tỏa khắp toàn bộ phân tâm giới. Mạnh, một sức mạnh khiến cho người ta hít thở không thông. Đạo của Diệp Viễn chỉ có thể chiếm cứ được một phần của bàn cờ, mà đạo của Dược Tổ lại có thể lan tràn khắp mọi nơi. Đã phân cao thấp, Diệp Viễn ở phía đối diện cau mày, cảm thấy một luồng áp lực trước nay chưa từng có. Đây là đấu đan gian nan nhất trong cuộc đời của hắn, không gì sánh nổi. Chỉ một chiêu thôi đã khiến cho hắn không có thể nào chống đỡ. Dược Tổ chỉ liếc một chút là đoán được toàn bộ cơ cấu của thế giới mà hắn đã dày công tạo ra, sau đó hoàn toàn chiếm cứ thế giới của hắn ta. Dược Tổ ở đối diện và Dược Tổ khi ở Mạc Vấn, đó là sức mạnh của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đây mới là thực lực chân chính của người đứng đầu đàn đạo. Một ngày, hai ngày, một tháng, Diệp Viễn đã suy tính nước cờ thứ hai này hơn một tháng. Bên ngoài núi Vân Tầm, Vân Dịch chau mày trầm giọng nói, Dược Tổ không có hổ chính là cái người đứng đầu đàn đạo, ta chưa có bao giờ thấy biểu cảm này của Sư Tôn lúc đấu đàn. Ninh Tường Ngữ phiền muộn nói, vừa cái thấy lão già này là đã biết ngay không có ý tốt rồi. Vân Dịch thở dài, đây là thế giới của đạo, quá sâu xa. Không biết rốt cuộc Dược Tổ đã đạt đến cảnh giới nào mà lại có thể làm khó Sư Tôn như vậy. Vẻ mặt của Ninh Tường Ngữ khó coi, nàng nói, chắc Sư Tôn sẽ không thua đâu. Vân Dịch lắc đầu, sợ là lần này sẽ thua thật đó. Nhưng mà đáng sợ nhất không có phải là thua. Ninh Tường Ngữ sững sờ, hỏi, còn gì đáng sợ hơn thua sao? Vân Dịch nghiêm mặt nói, tất nhiên chính là đạo tâm. Đạo của mỗi một người hoàn toàn không giống nhau. Đạo của ai đúng đắn, đạo của ai sai lầm sẽ càng thể hiện rõ trong trận đấu của những cường giả cấp bậc này. Nếu thua, rất có thể là thua đạo tâm. Sư Tôn thắng Diêu Thư Thiên Đế, sau đó thì hủy đạo tâm của hắn ta. Sợ là trong vài vạn năm sẽ khó có thể thăng tiến thực lực nữa. Còn Thánh Tổ Đại Thế Tử nữa, cũng bởi vì năm đó thua dưới tay Dược Tổ, đã mất đi đạo tâm, cho nên mới gặp phải trở ngại không có thể nào tiến bộ được. Ninh Tường Ngữ há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Trước kia nàng chỉ cảm thấy đây chỉ là một trận đấu đàn, không có gì hung hiểm. Thế nhưng bây giờ nàng không khỏi lo lắng thay cho Sư Tôn. Cuối cùng, sau hơn một tháng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã đánh một con cờ xuống. Thái cực đồ án lại xuất hiện một lần nữa, sức mạnh đại đạo hiện ra. Dược Tổ nhanh chóng bồi tiếp một con cờ, đập vỡ thái cực đồ án của Diệp Viễn một lần nữa. Bá đạo, cực kỳ bá đạo. Nền tảng của thế giới là do Diệp Viễn xây dựng, vốn là phải do Diệp Viễn chủ đạo. Thế nhưng Dược Tổ quá mạnh mẽ. Sự hùng mạnh này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Chỉ có Trường Nhạc Thiên Đế thì híp mắt cười, giống như là đang xem một chuyện rất bình thường. Vô số năm qua, Dược Tổ không có ra tay. Hắn ta đã biến thành một vật tổ. Mọi người đều biết hắn ta mạnh mẽ, thế nhưng lại không biết rốt cuộc là hắn mạnh đến cỡ nào. Nhưng hôm nay hắn ra tay đã làm chấn động vạn vực. Sức mạnh của hắn ta là thứ không thể nào địch nổi, áp đảo thế giới. Ta tạo ra quy tắc, ta làm chúa tể đàn đạo. Mặc cho người tài hoa kinh diễm, mặc cho người có thủ đoạn phi thường, đều là ở vô dụng ở trước mặt sức mạnh hùng mạnh này. Tầm cao mà hắn ta đang đứng, thứ nhân tài mới xuất hiện giống như Diệp Viễn, còn lâu mới có thể nhìn thấy được bóng lưng của hắn ta. Chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Trước mặt Dược Tổ, thế giới mà Diệp Viễn dày công xây dựng chính là tầm thường không chịu nổi. Liếc mắt một chút là đã nhìn ra được thật ảo bên trong. Thế giới của người do ta làm chúa tể, người đứng đầu thế giới bá đạo như vậy đấy. À, thánh nguy rồi, sợ là đánh xong một trận này sẽ hoàn toàn trầm luân. Tư chất của A Thánh ngút trời, trước giờ chưa từng có. Ta thấy là dù hắn ta thất bại, ít nhất cũng chỉ là mất thể diện thôi. Ai ngờ lại thảm hại như vậy. Quá thảm hại, hoàn toàn căn bản là cũng không có sức đánh trả, là kém quá nhiều nếu như so với Thánh Tổ đại nhân. Còn tưởng rằng có thể chứng kiến được một trận đại chiến chấn động, không ngờ lại nghiêng về một phía như vậy, chẳng có một chút nào ý nghĩa. Ngoài cảm giác kinh ngạc, một đám cường giả không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Chắc chắn là con đường trở thành thần thoại của Diệp Viễn phải dừng lại tại đây. Dược Tổ vẫn là Dược Tổ, là ngọn núi chọc trời của luyện dược giới. Đương nhiên, dù thấy không thú vị, nhưng lại không có một ai bỏ đi. Dược Tổ ra tay là một việc trọng đại, ngàn năm có một, là sao có thể bỏ qua được. Đại đạo cỡ này, dù chỉ có thể lĩnh ngộ một chút, cũng là sẽ có được lợi cả đời. Thánh Tổ Đại Thế Tương nghiêm mặt, sự kinh ngạc ở trong lòng của hắn ta cứ giống như sét đánh chín tầng mây. Dược Tổ trở nên mạnh mẽ hơn rồi, hơn nữa không chỉ là mạnh hơn một chút. Nếu như hắn ta đối đầu với Dược Tổ bây giờ, dù có khá hơn Diệp Viễn, thế nhưng cũng sẽ không có khá hơn là bao. Ngàn vạn năm nay, hắn ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, còn Dược Tổ thì đã một bước kiên định hơn vào đan đạo rồi. Sư Tôn, A Thánh sắp không có thể nào chống đỡ nổi rồi. Cái này nhất định là sẽ bại. Câm mặc kinh ngạc nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Viễn vất vả, chật vật đến như vậy. Đi mỗi một bước đều hết sức là khó khăn. Dược cười cay đắng, ta đã hại tiểu tử này rồi. Câm mặc kinh ngạc nói, sao sư tôn lại nói như vậy? Vẻ mặt của Dược trở nên phức tạp. Vì sư vẫn nghĩ lão già này là cái hạng người lòng dạ hẹp hòi, cố ý muốn chèn ép đối thủ. Thế nhưng ngày hôm nay gặp lại, ta mới phát hiện ra là đã hiểu lầm hắn ta. Chúng đệ tử nghe vậy thì đều kinh ngạc, lộ ra vẻ không dám tin. Hầu như mọi người ở Thần Điện Thế Tử đều biết trên sư tôn cùng với Dược Tổ đối đầu. Nhưng bây giờ câu nói này có ý nghĩa gì chứ? Sư tôn, sao ngài lại nói như vậy? Cấp mặc hỏi. Dược đáp, lão già này đúng là cái người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng trên đàn đạo hắn ta thật sự chính là một thiên tài tuyệt thế không ai sánh bằng. Trong trận chiến lần trước với hắn ta, đúng là hắn ta đã phá hư đạo tâm của ta. Nhưng mấy ngàn vạn năm này, hắn ta đã sát nhập tinh hoa trong đạo của ta vào bên trong đại đạo của hắn ta. Sức mạnh của Dược Tổ đã sớm vượt xa ngày trước rồi. Chúng đệ tử nghe thế đều sợ hãi, giờ mới hiểu được ý nghĩa của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Giờ mới hiểu được ý của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thực lực của người đứng đầu đàn đạo này mạnh hơn năm đó rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là Dược Tổ lại bước thêm một bước lớn tới gần đàn đạo chân chính hơn nữa. Dược Tổ của ngày hôm nay đã bỏ xa Thánh Tổ Đại Thế Tử. Trên đời này còn có ai là đối thủ của Dược Tổ nữa? Tất cả mọi người ở đây bây giờ mới hiểu được, không phải là Diệp Viễn quá yếu, mà là Dược Tổ quá mạnh. Đã đến cảnh giới cỡ như Dược Tổ, hầu như là khó có chỗ tiến bộ hơn. Thế nhưng ai ngờ, hắn ta còn có thể học sở trường của người khác, áp dụng cho chính mình. Dược Tổ của ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt qua Thánh Tổ Đại Thế Tử, không còn ai có thể uy hiếp được hắn ta nữa. Thánh Tổ Đại Thế Tử không được, Diệp Viễn lại càng không được. Trường nhà Thiên Đế híp mắt cười nói, sư tôn đứng đầu đàn đạo không chỉ là đứng về thực lực, mà thiên phú của ngài ấy cũng là đứng đầu đàn đạo. Thế nhân đều cho rằng sư tôn đã sớm không thể nào tiến bộ thêm nữa. Thế nhưng thật ra mỗi ngày ngài ấy đều có sự tiến bộ. Thiên phú của Á Thánh cao đấy, có lẽ là cao hơn so với sư tôn. Chỉ tiếc là kinh nghiệm tích lũy còn quá ít thôi. Thánh Tổ Đại Thế Tử nói với ánh mắt phức tạp. Ta đã hại tiểu tử này rồi. Sau trận chiến này, đạo tâm của hắn ta... Ý chí của Diệp Viễn cực kỳ là kiên định, thậm chí là vượt xa cường giả các bậc lão tổ. Thế nhưng trong lòng Dược hiểu rất rõ điểm này. Nhưng Dược Tổ quá mạnh. Sự cường đại của hắn ta đã vượt qua nhận thức của người thường. Dù sao, Diệp Viễn vẫn còn quá mức non nớt. Mỗi một bước của Diệp Viễn đều bước rất khó khăn. Càng ngày, hắn càng phải dùng nhiều thời gian hơn cho mỗi một bước đi. Từ 1 tháng đến 2 tháng là đến 3 tháng. Thoát một cái đã vài năm trôi qua, Diệp Viễn mới đi được có vài chục bước. Thế nhưng Diệp Viễn lại không hề tỏ ra sốt ruột, mà hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong cấu tạo của thế giới. Đạo của Dược Tổ vô cùng là bá đạo, giống như là một ngọn núi cao chèn ép đạo của hắn đến mức vỡ nát. Đây hoàn toàn chính là chênh lệch giữa hai cấp sức mạnh. Lần đầu tiên Diệp Viễn thấy được sức mạnh cực hạn của đạo đàn, cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác vô lực ở trên đàn đạo. Phút chốc đã 50 năm trôi qua, đã 10 năm rồi mà Diệp Viễn chưa đánh được nước cờ tiếp theo. Đùng! Diệp Viễn trông giống như là một cây gỗ khô, rốt cuộc thì cũng đã hạ cờ. Ngay sau đó, Diệp Tổ cũng đánh một nước cờ xuống, đập vỡ thái cực đồ án của Diệp Viễn không hề nương tay. Phụt! Diệp Viễn điên cuồng phun ra một búng máu, vùng vãi trên bàn cờ. Từng lớp những tiếng kinh ngạc truyền đến, mọi người đã rõ Diệp Viễn thất bại. Lúc này, Diệp Viễn đã gầy giống như que cùi, hai mắt hõm sầu, dường như người đã bị người ta ép đến khô, giống như là một người bị bệnh nặng. Hắn ta vẫn còn cố gắng chống đỡ, thật ra là có thể đầu hàng từ sớm mà. Diệp Viễn quá yếu, hắn ta hoàn toàn không có tư cách đứng với Dược Tổ, thật là không biết tự lượng sức. Con đường hắn ta đi quá thuận lợi, chưa bao giờ gặp phải cản trở. Lần này gặp phải cản trở lớn thế này, đương nhiên là hắn sẽ không có chịu nhận thua đâu. Bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Viễn có thể nhận thua từ sớm. Kiên cường chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn chính là vì thể diện cho nên mới phải chịu khổ. Ninh Tử Ngữ nắm áo Viễn Vân Dịch. Nếu như muốn kéo, giống như là muốn kéo rách áo của hắn ta ra vậy. Nàng khẽ cắn môi nói. Sư tôn, sẽ không sao chứ? Đôi mắt của Vân Dịch lúc này cũng nổi đầy những tơ máu, lắc đầu. Ta không biết nữa, lần này sư tôn có vẻ như là đã gặp nguy hiểm thật rồi. Tại sao sư tôn vẫn không có chịu bỏ cuộc? Với sức mạnh thiên phú của sư tôn, trong tương lai nhất định là có thể vượt qua được Dược Tổ. Tại sao lại cứ cố chống đỡ như vậy? Ninh Tử Ngữ lệ rơi nói. Có thể sư tôn có suy nghĩ của sư tôn. Hai mắt Diệp Viễn lúc này ngày càng trũng sâu, càng người càng ngày càng gầy đi, trạng thái vô cùng kém. Thế nhưng hắn ta vẫn không có ý định bỏ cuộc. Phốc! Diệp Viễn rơi thẳng xuống, tức khắc liền phun ra một đống máu, rơi xuống lại phun, rơi xuống lại phun. Cơ thể của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại dường như đã đi tới bước đường đèn cạn dầu, nhìn qua cực kỳ là đau xót. Trận đấu đàn này thậm chí không thua gì một trận đại chiến có 1-0-2. Với Diệp Viễn mà nói thì nó quá vất vả. Trận đấu đàn này thậm chí không có thua kém gì một trận đại chiến có 1-0-2. Với Diệp Viễn mà nói thì nó quá vất vả. Thánh Tổ Đại Thế Tử nhìn Diệp Viễn, không khỏi nhớ tới bản thân của mình năm xưa. Một màn này cũng dữ dội như vậy. Hắn ta ngồi buồn trước bàn cờ, vừa ngồi xuống thì đã là qua mấy nghìn năm. Dược Tổ ra chiều thì thẳng vào đạo tâm, căn bản là khó lòng phòng bị. Thực lực của Diệp Viễn vốn dĩ là quá yếu, đối mặt với Dược Tổ mạnh mẽ chỉ có thể là hoàn toàn bị đánh tan tác. Ai, đều là tại ta. Cái tên nhóc này e là bị phế rồi. Thánh Tổ Đại Thế Tử sâu kín thở dài một tiếng. Cho dù hắn ta không nói, mọi người cũng đều nhìn ra thần thoại này dừng lại ở đây thôi. Một thiên tài khiến cho cả thế nhân phải động dung đã phải kết thúc tại đây. Tiểu đạo hữu, dừng lại ở đây thôi. Bỗng nhiên, giọng nói khô khốc của Dược Tổ vang lên từ giữa hư không. Vừa rơi xuống, hư không liền chấn động lên. Toàn bộ thế giới trong bàn cờ đong đưa mãnh liệt. Phía bên trên bàn cờ bạch quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Tia sáng lóe mắt, xông thẳng, xé mở thiên không, bao phủ quân cờ đen. Thế giới bàn cờ này không còn đường sống cho cờ đen nữa. Cả người Diệp Viễn chấn động lên, trong ánh mắt tỏa ra màu xám xịt. Hiển nhiên, hắn đã không còn đường để mà đi nữa. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ suy tư, giống như là không rõ cục diện trước mặt. Không có nên làm như vậy đâu. Diệp Viễn nhíu mày nói. Tiểu đạo hữu, người thua. Diệp Tổ lạnh nhạt nói. Diệp Viễn lắc đầu. Ta không thua, nhất định là vẫn còn con đường sống. Diệp Tổ không chút để ý tới nói. Bước đầu tiên người đi, bổn tổ đã nhìn ra trăm bước. Mỗi một bước đi của người đều nằm trong tính toán của bổn tổ. Thế giới người xây dựng vận chuyển theo ý của bổn tổ, người còn không có nhận thua sao? Đây là một ván cờ, cũng là một trận chém giết chân chính. Bàn cờ thiên địa này, ai là chúa tể là người đó thắng. Dược tổ lúc này cũng không phải là dược tổ khi còn ở tại Mạc Vấn năm xưa. Dược tổ kia chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn. Hơn nữa, bị thánh tổ đại thế tử trấn áp, Diệp Viễn có thể bình tĩnh bày bố. Thế nhưng nơi này, đối thủ của hắn là dược tổ chân chính. Sự cường đại của hắn ta có thể là phá hủy đi hết thảy. Cho dù người có thể có thủ đoạn vô kể, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các bạn là không đáng giá nhắc đến. Trận đấu đàn này, từ lúc bắt đầu đã bị dược tổ khống chế chặt chẽ. Diệp Viễn muốn xây dựng thế giới gì, xây dựng như thế nào, dược tổ đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên, hắn ta căn bản là không cần phải suy nghĩ. Nhân loại vừa suy ngẫm, thượng đế liền bật cười. Câu nói này chính là nói tình huống như vậy. Nơi dược tổ đứng quá cao, dùng thị giác như thần của hắn ta tới xem trận đấu đàn này. Cho dù là người thiên biến vạn hóa, sao có thể tránh được đôi mắt thần đó? Diệp Viễn hao hết sức lực suy ngẫm. Dưới cái nhìn của dược tổ, chẳng qua chỉ là một trò cười. Ai cũng không thể nào khống chế toàn bộ. Ta không thể, người cũng không thể, thậm chí thiên đạo cũng không thể. Ta sẽ thua, nhưng ta tuyệt đối là sẽ không có thua như vậy. Diệp Viễn khàn giọng nói. Ván cờ gần trăm năm, Diệp Viễn vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của dược tổ. Mỗi một bước đi của hắn hạ cờ xuống cực kỳ là gian nan. So chiều với cường giả như thần, nếu như dựa theo tiết tấu của đối phương, căn bản là không có phần thắng. Người khác đều nói hắn không biết tự lượng sức mình, lại không biết hắn có thể chống đỡ được đến bây giờ đã là kinh khủng đến nhường nào. Từ lúc dược tổ hạ quân cờ đầu tiên, Diệp Viễn đã hiểu dược tổ hiện tại tuyệt đối là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với dược tổ năm đó. Hắn đã giao thủ với thánh tổ đại thế tử, thì rằng đó chỉ là trận thử sức nhỏ nhỏ, nhưng mà hắn có thể xác định thánh tổ đại thế tử vẫn còn kém xa so với dược tổ. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy thánh tổ đại thế tử đang cố ý lừa hắn, chỉ có thể nói rõ là dược tổ trong mấy năm này đã lại có tiến bộ vượt bậc. Có thể nói hiện tại trình độ của dược tổ đã là tiếp cận đạo đan vô hạn, gần giống như là thần minh. Khó trách ánh mắt đầu tiên khi mà nhìn thấy dược tổ đã mang đến cho hắn một loại ảo giác đối phương chính là một viên đan dược. Nhưng mà như thế thì đã sao, hắn đến đây chính là vì để mở mang tầm mắt với đỉnh cao nhất của đan đạo. Đấu cùng với trời vui sướng vô cùng, đấu cùng với cả thần cũng vui sướng vô cùng. Đạo của bổn tổ đã dung hợp, chạm đến lực lượng quy tắc. Điều này nói rõ bổn tổ chính là thần. Một con kiến làm sao có thể đấu cùng với thần? Dược tổ lạnh nhạt nói. Một đám lão già nghe vậy hãi hùng khiếp vía. Chạm đến lực lượng quy tắc, vậy đó là cấp bậc của đạo tổ. Tồn tại kia là tồn tại được xem như là chúa tể, uy năng không có thể nào tưởng tượng. Hiện giờ danh tiếng của dược tổ đã là danh xứng với thực. Đừng nói ngươi không phải thần, cho dù ngươi có thật sự là thần thì thế nào chứ? Ánh mắt của Diệp Viễn rời về phía bàn cờ, rơi vào trầm tư một lần nữa. Dược tổ không để bụng, thân hình khẽ động, quay trở về đám mây. Tiểu tử này cũng quật cường giống như ta năm đó. Dược tổ cười gượng nói. Đôi mắt kia trầm xuống lạnh lùng, nói: bớt giả ngu đi. Thật ra người cũng rất kinh ngạc có phải không? Hoặc là nói người đang lén vui mừng, bởi vì ta đã đưa cho người một bảo tàng. Dược tổ cười nói: ha ha ha, xem ra người đã hiểu được. Bồn tổ đi đến ngày hôm nay cũng không phải là dựa vào việc chèn ép tiểu bối. Đạo tâm của người thất thủ, chỉ là do đạo tâm của người thiếu hụt. Đúng như vậy, hôm nay người đưa tới cho bồn tổ một phần đại lễ. Đạo của tên này mạnh mẽ, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Đợi bồn tổ tiêu hóa trận chiến ngày hôm nay xong, nhất định là có thể lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, đạt đến cấp bậc đạo đàn chân chính. Mọi người cả người liền chấn động lên. Tin tức này thật sự là quá mức rúng động. Đạo đàn, đó là cảnh giới mà tất cả những luyện dược sư tha thiết ước mơ, chỉ là chưa bao giờ có người nào đạt đến. Sau ngày hôm nay, dược tổ thế mà có thể đạt đến cảnh giới tối cao này. Trước kia, mọi người đều nói dược tổ chính là một nửa đạo tổ. Nhưng chưa được bao lâu, dược tổ sẽ trở thành cường giả cấp bậc đạo tổ chân chính. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Viễn không khỏi biến thành thương hại. Mọi người đều cho rằng sự xuất hiện ngang trời của Diệp Viễn sẽ dao động căn cơ của Vân Tâm giới, kéo luyện dược giới vào thời kỳ chiến quốc. Thế nhưng ai biết, dược tổ lại lấy Diệp Viễn làm bàn đạp để mà chứng đạo thành tổ. Chúc mừng dược tổ đã trở thành đan đạo tối cao, chúc mừng. Một đám lão tổ sôi nổi tiến tới chúc mừng dược tổ trước tiên. Giây phút dược tổ chứng đạo kìa, toàn bộ thông thiên giới sẽ chấn động vì chuyện này. Khi đó, địa vị của dược tổ sẽ chân chính ngang hàng với đạo tổ, mà đan dược thành đạo cũng sẽ đứng ngang hàng với võ đạo, trở thành một tuyệt thế đại đạo. Ý nghĩa này quá lớn. Dược tổ không đáp lễ, vẫn híp mắt lại, không hề dao động. Tới cảnh giới này của hắn ta, đã không còn vui mừng hay bi thương gì nữa từ lâu. Một tiếng vang thanh thúy chợt vang lên giữa thiên địa, đột nhiên cắt ngang những tiếng chúc mừng. Mọi người quay đầu lại nhìn, lại là phát hiện ra Diệp Viễn thế mà vừa hạ xuống một quân cờ. Ây da, tiểu tử này thế mà vẫn còn chưa có từ bỏ ý định sao? Thật là đáng buồn, một thiên tài lại ngã xuống như vậy. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường đối với loại hành động không chịu nhận thua này của Diệp Viễn, rất khinh thường. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Tổ vẫn luôn nhắm hai mắt, bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào bàn cờ thiên địa này, bộc phát ra từng tia sáng chói mắt. Trên bàn cờ, quân đèn vốn là đã không còn đường sống, quân trắng chiếm lấy toàn bộ bàn cờ, giết sạch quân đèn không còn một mống. Điều này chứng tỏ toàn bộ thế giới trên bàn cờ được Diệp Tổ tạo nên đã không còn liên quan gì đến Diệp Viễn nữa. Đây chính là một cục diện bế tắc, Diệp Viễn hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Nhưng quân cờ đen hiện tại này lại giống như là một chiếc đình, được đóng trong phạm vi của quân trắng. Trong khắp thế giới ngập tràn màu trắng, càng tôn lên vẻ cô đơn của quân cờ màu đen này. Yếu đuối như vậy, giống như là một ngọn nến lay lắt trong gió, có thể là dập tắt bất cứ khi nào. Thế nhưng khi quan sát kỹ hơn sẽ thấy, nơi quân đen này đứng lại trùng hợp là một vị trí tốt. Thái cực đồ lại một lần nữa nở rộ. Thái cực đồ lần này còn chân thật hơn trước kia, càng khó nắm bắt hơn. Diệp Viễn trực tiếp mở ra một lỗ hổng trong thế giới của quân cờ trắng. Kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Chiều này thực sự chính là vô cùng tinh diệu. Lão già kia vẫn chưa biết ai là kẻ thắng người thua đâu. Ánh mắt của Thánh Tổ Đại Tế Tư lúc này sáng ngời lên. Sau đó hắn ta lại vỗ tay cười lớn, nói với Dược Tổ. Lần này nhóm cường giả đàn đạo bên ngoài Vân Tâm Sơn tỏ ra vô cùng là khinh thường đối với hành vi gây rối quần lấy không buông này của Diệp Viễn. Trình độ của bọn họ chưa tới, hoàn toàn không nhìn rõ sự tinh diệu của chiêu này. Nhưng mấy vị lão tổ của đám người đó, mỗi một người đều vô cùng kinh ngạc. Chiêu này quá là kỳ diệu, trực tiếp tìm đường sống trong chỗ chết, có thể nói là tuyệt sử phùng sinh. Cần phải biết, ngay cả bản thân Dược Tổ cũng đều không phát hiện ra cơ hội sống sót này. Cho nên sau khi hạ cờ, hắn ta bèn chắp tay bỏ đi, nghĩ rằng mình thắng chắc rồi. Nhưng muốn tìm được một cơ hội này, cần phải có cảm nhận cực kỳ nhạy bén về đạo, cùng với những hiểu biết sâu rộng về đan đạo và một năng lực quan sát vô cùng là đáng sợ, không thể thiếu được bất cứ điều gì. Tất cả mọi người có mặt ở tại đó đều không thể nào phát hiện ra cơ hội sống sót này. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Điều này chứng tỏ ở một khía cạnh nào đó, Diệp Viễn đã vượt xa những người đang có mặt tại đây. Vẻ mặt của Dược Tổ đã nói lên tất cả. Hắn thật sự đã làm được. Tiểu tử này thật là thần kỳ. Đã đến bước này rồi, trận chiến kỳ diệu khôn lường, thật là khó để nói ai thắng ai thua. Trận đấu này, bất kể là ai thắng ai thua, Diệp Viễn đều là người thắng cuộc lớn nhất. Đạo của hắn nhất định là sẽ ngày càng tiến xa hơn. Mấy vị lão tổ đều kinh ngạc không thôi, không có hề buồn xỉn dành thẳng rất nhiều lời khen cho Diệp Viễn. Không ngoa khi nói rằng chiều này đã gây sốc tới độ quỷ thần cũng phải gào khóc. Đạo của Diệp Viễn sẽ ngày càng thêm viên mãn hơn vì có được chiều này. Mời. Trong hư không, Diệp Viễn nói với Dược Tổ bằng chất giọng khô khốc. Mà xung quanh người hắn, uy lực của đại đạo đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Thân xác đã khô héo của hắn đã trở nên đầy đặn ở dưới sự tưới tắm của sức mạnh đại đạo. Hai mắt của Dược Tổ nheo lại, bay lên giữa hư không một lần nữa. Dược Tổ khổng lồ lại xuất hiện. Dưới Vân Tâm Sơn xảy ra một đợt rung chuyển rất lớn. Dược Tổ rời đi, chứng tỏ trận đấu đã kết thúc. Thế nhưng bây giờ lại trở lại, chứng tỏ tiểu tử này bắt hắn ta phải tiếp tục. Dược Tổ bị tiểu tử này vả mặt. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này khiến cho chấn động. Nghĩ cũng là đã biết, chỉ có điều họ nhìn không xa, tiểu tử này còn có thể là dấy lên sóng gió như vậy. Bộp. Dược Tổ hạ cờ, trận đại chiến lại bắt đầu. Thái cực đồ rung lên kịch liệt, ngay sau đó đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Thế nhưng lần này không có tan biến đi. Thái cực đồ án của Diệp Viễn phải mà lại có thể chống đỡ được toàn tấn công mạnh mẽ của Dược Tổ. Bên ngoài Vân Tâm Sơn lại rung chuyển cực mạnh một lần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao trong mắt A Thánh đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Đã đến nước này rồi, lẽ nào thật sự là có thể đấu tiếp? Trời đất, lẽ nào thần thoại A Thánh còn muốn tiếp tục? Luyện dược giới muốn thay đổi rồi sao? Lần này Diệp Viễn hạ cờ rất nhanh. Diệp Tổ lại đàn áp một lần nữa. Hai người, người đến ta đi. Từng quân cờ liên tiếp được hạ xuống, chém giết lẫn nhau, quân lấy khẩu không buồng. Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, lãnh thổ của quân đen ngày càng mở rộng. Thái cực đồ cũng càng lúc càng ổn định. Quân cờ đen kia tựa giống như là một ngọn lửa đốt cháy thảo nguyên, thiêu rụi toàn bộ thế cục của bàn cờ. Hai người họ đang bày thế, bắt đầu trận chiến tranh đoạt vô cùng kịch liệt, vì để giành giật lấy từng tấc đất mà chém giết không tách rời. Tất nhiên, Dược Tổ vẫn là Dược Tổ, vẫn không thể nào ngăn cản được sự cường đại của hắn ta như cũ. Thế nhưng Diệp Viễn bây giờ đã không phải là kẻ không hề có sức đánh trả giống như trước nữa. Mấy vị lão tổ nín thở, nhìn sức mạnh đại đạo quần quận ở trên hư không, ai cũng đều ngạc nhiên không thôi. Ai cũng không nghĩ đến là thế cục này sẽ phát triển đến bước này. Quá giỏi, đúng là quá giỏi rồi. Diệp Viễn đã đứng vững gót chân, bắt đầu tranh giành địa bàn với Dược Tổ. Diệp Viễn không bá đạo như Dược Tổ, nhưng mà đạo của hắn như thể là có ma lực thần kỳ. Rõ ràng thực lực của bản thân hắn không hề mạnh, lại có thể là lấy yếu thắng mạnh. Ta có cảm giác giống như vậy. Thái cực đồ kia tượng trưng cho đạo, dường như là vô cùng uyên thâm, càng phù hợp với thiên đạo hơn. Sau khi mà Diệp Viễn tìm được đường sống trong chỗ chết, giống như thể thay đổi thành một người khác vậy. Rõ ràng trận chiến này đối với Diệp Viễn mà nói gặt hái được nhiều rất nhiều. Quân cờ được hạ xuống liên tiếp, hai người chém giết lẫn nhau, quân lấy không buồng. Cuối cùng, quân cờ cuối cùng của Diệp Viễn hạ xuống. Ván cờ đã định. Mọi người không khỏi nuốt nước miếng, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Diệp Viễn lại thật sự có thể ép Dược Tổ đến bước này. Đây có phải là ta hoa mắt rồi không? Ván cờ lật ngược tình thế này cũng quá đáng sợ rồi. Đây đúng là phản đòn ở trong chỗ chết. Rõ ràng là đã hoàn toàn rơi vào đường cùng, thế nhưng hắn lại xoay chuyển thành cục diện giống như bây giờ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Chỉ kém một chút nữa thôi. Bên ngoài Vân Tâm Sơn, tất cả đều bùng nổ. Trăm năm trước, Diệp Viễn bị ấn đầu không ngóc lên nổi. Cuối cùng bây giờ mới chỉ qua thời gian có một tháng, Diệp Viễn lại có thể phát động phản công như cuồng phong bạo vũ, trực tiếp xoay chuyển thế cục đến bước này. Trên bàn cờ thiên địa, quân đen và quân trắng chiếm được địa bàn gần bằng nhau. Phải công nhận rằng, một chiêu phản kích kinh người vô cùng lưu loát trôi chảy của Diệp Viễn này đem lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng là hả hê vui sướng. Đám người coi thường và chế giễu Diệp Viễn trước đây, đến cuối cùng hầu hết là đều la hò cổ vũ choán. Chỉ kém nửa bước, chỉ kém nửa bước nữa thôi. Tiểu tử này đúng là giỏi quá đi mất. Thật sự là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thánh Tổ Đại Tế Tử lúc này vỗ tay cười lớn, vui đến mức không thể nào khép miệng lại được. Diệp Viễn thua, thế nhưng chỉ kém có nửa bước. Nhưng không ai cho rằng hắn thua. Từ lúc ban đầu bị nghiền ép, rồi đến đường cùng phản công, cuối cùng thì chỉ kém có nửa bước. Hôm nay Diệp Viễn xứng đáng là người thắng cuộc. Diệp Viễn và Dược Tổ thong thả bước tới, đáp xuống vân đài. Lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn khôi phục lại, trở nên càng thêm khó dò. Rất nhiều vị lão tổ đều cảm thấy khó mà có thể nhìn thấu được hắn ta. Trận đấu này, tiểu hữu Diệp Viễn đúng là đã khiến cho thiên hạ mở rộng tầm mắt. Dược Tổ mở mắt nhìn Diệp Viễn chằm chằm nói. Diệp Viễn cười. Cảm ơn Dược Tổ thành toàn, để Diệp Mộ bớt đi rất nhiều đường vòng. Sau khi ngài và tiền bối Thánh Tổ so tài, đã từng tặng ông ấy hai chữ Mạc Vấn, không biết hôm nay cũng tặng hai chữ cho Diệp Mộ hay không. Lão già nhỏ lùn trợn mắt vẫn luôn quan sát Diệp Viễn, giống như thể là không thể nào nhìn thấu được hắn ta. Đã biết bao nhiêu năm rồi, lão phụ vẫn là lần đầu tiên trông thấy người mở mắt to như vậy. Xem ra lão già nhà người thật sự là đã dọa bị dọa rồi. Thánh Tổ Đại Tế Tử lúc này cười lớn. Thế nhưng cảm xúc của Diệp Tổ cũng không hề dao động gì quá lớn, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Thật lâu sau, Diệp Tổ đột ngột bật cười ha hả nói. Ván này khiến cho bản tổ tìm được người đồng đạo, không bằng gọi ván này là hướng đạo đi. Mọi người thấy thế nào? Mọi người lần lượt gật đầu, đều cho là lẽ đương nhiên. A Thánh thật sự là quá đáng sợ. Sau khi mà trận đấu kết thúc, Diệp Viễn đã sánh vai với Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử đứng ở trên đỉnh cao đàn đạo, tìm kiếm sự huyền ảo của đàn đạo. Trong trận đấu này, Diệp Viễn tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ thua Dược Tổ có nửa bước, đã trở thành truyền kỳ của đàn đạo, chấn động thiên hạ. Những người đồng đạo là vô cùng xứng đáng. Hướng đạo sao? Cũng rất thích hợp. Thế nhưng ngài thật sự là hiểu cái gì gọi là đạo sao? Diệp Viễn nở nụ cười như có như không, lên tiếng. Dược Tổ ngừng cười, cao mày nói. Lời này của người là có ý gì? Diệp Viễn cười đáp. Người hiểu mà. Trên khuôn mặt vạn năm không đổi của Dược Tổ, hiện giờ cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Người đã nắm bắt được sức mạnh của quy tắc rồi sao? Điều này thì sao có thể? Dược Tổ nói. Ta cũng không rõ là mình đã nắm được sức mạnh quy tắc hay không, nhưng ta chắc chắn là đã nhìn thấy thứ mà người không có trông thấy. Người đồng đạo sao? Có lẽ người không xứng. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều xôi trào. Trên đời này có bao nhiêu người muốn đứng cùng hàng với Dược Tổ còn không được, nhưng Diệp Viễn lại nói Dược Tổ không xứng đứng ngang hàng với mình. Câu nói này thật sự quá khiếp người. Là Diệp Viễn ngông cuồng kiêu ngạo, hay là hắn ta thật sự có thể nhìn thấy những thứ khác biệt? Không chỉ Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Thế Tử và những vị lão tổ khác, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nặng nề. Đạo ở đâu, lòng hướng về đó. Những người có mặt ở đây, chỉ cần là đã đạt đến cảnh giới của lão tổ, ai mà chẳng khao khát lĩnh hội được đàn đạo chân chính. Đáng tiếc là bước này thật sự quá khó. Ngay cả một thiên tài xuất sắc như Dược Tổ đã tốn đến hàng triệu năm thời gian cũng chưa đạt đến bước này. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này lại nói rằng là hắn đã nhìn thấy bước này, là sao mà có thể không ngạc nhiên cho được. Dược Tổ hít mắt lại, trầm giọng nói. Tiểu tử, người là muốn quấy nhiễu đạo tâm ta. Diệp Viễn khẽ cười. Tin hay không tùy người thôi. Chỉ có điều ta không dám nhận hai chữ đồng đạo đâu. Tiền bối Thánh Tổ, chúng ta đi thôi. Mấy người họ đang định rời đi, thân hình của Dược Tổ chợt lóe, đã chắn ở trước mặt bọn họ. Nếu không nói rõ chuyện này, ai cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi đây. Dược Tổ trầm giọng nói. Sức hấp dẫn của đạo là quá mạnh mẽ, ngay cả sự tồn tại giống như Dược Tổ cũng không tránh khỏi bị mê hoặc. Diệp Viễn không nói còn đỡ, hắn vừa nói ra lập tức liền khơi dậy sự thèm khát ở trong lòng của tất cả mọi người, nhất là sự tồn tại như Dược Tổ, sao có thể dễ dàng buông thả. Thánh Thổ Đại Thế Tử khẽ mỉm cười chế giễu. Lão già, tuy ta không có so được với người về đàn đạo, thế nhưng về võ đạo thì bạn ấy không có sợ người đâu. Nếu như mà người muốn vân tâm giới này chia năm xẻ bảy thì cứ ra tay đi. Trong võ đạo, Thánh Thổ Đại Thế Tử và Dược Tổ đều là những cường giả thiên nhân tứ suy, thời lực hoàn toàn thông thiên. Một khi cường giả cấp bậc này ra tay, vân tâm giới nào có thể chống đỡ nổi. Vẻ mặt của Dược Tổ tối sầm lại. Vân tâm giới không còn nữa thì thôi, lẽ nào bổn tổ không thể nào tạo nên một cái khác sao? Ngày hôm nay tiểu tử này nhất định phải ở lại. Ngay sau đó, Dương Cung Bạt Kiếm, Thánh Tổ Đại Thế Tử khẽ cau mày. Trông cái tên Dược Tổ này có vẻ thật sự giống như muốn liều mạng rồi. Đúng lúc này, trên hư không đột nhiên nứt ra mấy cái lỗ hổng khổng lồ, rất nhiều bóng người chui ra từ bên trong những vết nứt đó. Chính xác mà nói, không phải là hoàn toàn là bóng người, mà là một đám quái vật đen xì xì có mặt mũi gớm kiếc. Phía trước đàn quái vật kia là một đám cường giả trông không khác gì con người, chỉ có điều khí tức toát ra từ trên người của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt với loài người. Cả người của Diệp Viễn bỗng nhiên run lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đám người trên hư không. Hắn quá quen thuộc với những tên này, thần tộc và đám ma thú vực sâu. Chẳng lẽ thần tộc xuất thế nhanh đến như vậy sao? Sao họ lại xuất thế nhanh đến như vậy? Hơn nữa, họ bị mấy vị đại chí tôn của yêu tộc trấn áp ở bên trong thế giới vực sâu, làm sao mà có thể yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở tại thông thiên giới? Diệp Viễn rất kinh ngạc nói, thần tộc và ma thú vực sâu xuất hiện ở đây quả thật là đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bây giờ vân tâm giới đã hoàn toàn bị bao vây, tất cả cường giả đàn đạo đều trở thành ba ba trong rõ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Người dẫn đầu là một nam tử tóc vàng. Nam tử chắp tay mà đứng, có vẻ kiêu ngạo nhìn thiên hạ đầy sự coi thường. Hắn ta không hề cố ý đè nén uy áp của mình, nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ khí tức khác biệt hòa cùng với trời đất ở trên người của tên này. Người này chính là một cường giả cấp bậc lão tổ. Trong lòng Diệp Viễn nhanh chóng xoay chuyển, thần tộc đã tới đây rồi, e rằng là đã lên kế hoạch sẵn từ lâu. Đều ở đây hết sao? Thật là náo nhiệt. Nam tử tóc vàng đứng ở phía bên trên không thản nhiên cười nói, chỉ có điều trong lời nói tràn ngập sự khinh bỉ. Dược Tổ khẽ nhíu mày trầm giọng, ngươi là kẻ nào dám cản rỡ ở trong vân tâm giới của ta? Là chán sống rồi hay sao? Dược Tổ cảm nhận được sự đe dọa cực kỳ mãnh liệt từ trên người của nam tử tóc vàng, vì vậy hắn ta không lập tức ra tay giết kẻ địch mà mở miệng cảnh cáo. Rõ ràng Dược Tổ cũng không có rõ lai lịch của thần tộc. Nam tử tóc vàng lại hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo của Dược Tổ, nhưng lại đưa mắt nhìn về phía Diệp Viễn ở bên trong đám người. Tóc gáy Diệp Viễn đều dựng hết cả lên, cả người sắp không thể nào thở nổi. Cái nhìn này quá đáng sợ. Tiểu tử, ngươi hãy nói cho bọn họ biết bổn tổ là ai đi. Nam tử tóc vàng ung dung nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn, tỏ ra khó hiểu. A Thánh, ngươi biết mấy kẻ không biết sống chết này đến từ đâu sao? Lập tức có người mở miệng hỏi. Diệp Viễn không trả lời, thế nhưng nhìn về phía nam tử tóc vàng rồi nặng lề lên tiếng. Người là người của mạch nào vậy? Nam tử tóc vàng khẽ cười. Bổn tổ chính là Nguyên Vệ Tam Thế Tổ Huyền Mạch. Tiểu tử, người không tồi. Với cảnh giới tiền tồn có thể là trực tiếp đánh cho tên nhóc Nguyên Cửu hạ xuống một cấp bậc. Rất giỏi. Bổn tổ chỉ hỏi một lần thôi, người có bằng lòng đi theo thần tộc chúng ta không? Con người Diệp Viễn thu nhỏ lại. Nam tử tóc vàng này thế nhưng lại là lão tổ của Huyền Mạch. Huyền Mạch lại âm thầm xuất hiện ở tại thông thiên giới. Làm sao mà hắn không kinh ngạc cho được. Tuy nhiên hắn càng cảm thấy tức giận hơn. Cũng chính Huyền Mạch đã trực tiếp chia cắt hắn và Huyền Mộng Ly. Bùm một tiếng, lửa giận ngút trời bùng lên từ trên người Diệp Viễn. Đôi mắt của hắn ta giống như là muốn phun ra lửa, cười chế giễu nói. Đi theo sao? Chỉ dựa vào chủng tộc rác rưởi giống như các ngươi sao? Thần tộc, thật sự là không biết các ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà lại dám dùng cái tên này. Giao Ly Nhi ra đây. Nếu không sẽ có một ngày ta nhất định là sẽ săn bằng thần tộc các ngươi. Nguyên Vệ không hề tức giận, chỉ thản nhiên cười nói: "Tài năng của thần nữ vô song, khi nàng ấy lại đứng ở trước mặt người một lần nữa, người nhất định là sẽ giật mình kinh ngạc." "Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Họ đang nói gì vậy? Cái gì mà thần tộc rồi thần nữ, hoàn toàn là nghe không hiểu. Dài dòng với bọn chúng làm gì? Một đám chỉ biết giả thần giả quỷ, trực tiếp xử lý sạch sẽ là xong." Bọn họ hoàn toàn không biết thần tộc mạnh đến mức nào. Mỗi người đều tỏ ra không hề sợ hãi, muốn xông qua chém giết một phen. Hết tập 402. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.